Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, thiên cơ. Sư muội, ta không muốn người khác biết ta thoát khốn. Sư phụ cùng Chu sư tỷ cùng Ôn sư thúc bọn hắn đều rất lo lắng sư huynh a, vẫn luôn nghĩ lắm, không để cho bọn hắn biết. Không kém ở nơi này nhất thời. Sư huynh, đây rốt cuộc là tại sao? Ta nghĩ vĩnh tuyệt hậu hoạn, liền muốn đem thiên cơ môn chỉnh đốn. Thiên cơ môn, nàng ngưng trọng nhìn Tống Vân ca. Thiên cơ môn, nàng tất nhiên biết thiên cơ môn đáng sợ. Cao mày nói, sư huynh, bọn hắn nhất định có bản lĩnh su cát tị hung, bằng không không thể truyền đến bây giờ. Thiên cơ môn có thể nói là một tông môn truyền thừa lâu dài nhất, mặc dù mỗi một đời đều là đơn truyền. Theo lý tới nói, một mạch đơn truyền một rễ một mầm quá dễ dàng chết yểu. Sao nghĩ đến, truyền thừa được so cái nào tông môn đều lâu dài. Đây cũng không phải là may mắn. Lịch đại tới nay, sợ rằng không thiếu có cao thủ đỉnh tiêm nghĩ diệt thiên cơ môn. Cuối cùng cũng không có tổn hại thiên cơ môn. Không diệt bọn hắn, lòng ta khó giàn. Tống Vân ca mỉm cười nói. Cho nên không để cho hám thiên tông biết ta đi ra. Tránh cho liên lụy bọn hắn. Hiện tại là tốt rồi. Lần tránh xa xa, sẽ không hại đến bọn hắn. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cảm thấy sư huynh cách làm cũng đúng. Sư muội, người cũng phải trở về. Thật tốt, ẩn đi, Tống Vân ca nói, như thường sẽ vạ lây đến trên người ngươi. Ta, Ngô Du Tuyết nhẹ giọng nói, sư huynh, ta có thể giúp một chút vội vàng đi. Tống Vân ca lắc đầu cười nói, ta có thể trốn ra được, chính là ngươi giúp ta. Bằng không, ta bây giờ còn không ra được. Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Lúc ấy hắn tuyệt vọng phẫn nộ. Ở dưới chân núi tựa như nham tương. Lúc này Ngô Du Tuyết an ủi hắn đi cùng hắn. Thông qua đại quang minh phong tâm ý tương thông, hắn có thể nhanh như vậy luyện đến 104 phúc đồ. Cũng là bởi vì nàng nguyên cớ. Ngô Du Tuyết thản nhiên cười nói, sư huynh người không cần dán vàng lên mặt ta a, ta chẳng hề làm gì cả. Mình làm chẳng qua là đi cùng sư huynh an ủi sư huynh. Tống Vân ca lắc đầu cười, lại nói cảm tạ ngược lại làm cho nàng thương tâm. Giọng ôn tồn nói, chờ tiêu diệt thiên cơ môn, chúng ta thật tốt luyện thông thiên công. Được, Ngô Du Tuyết lộ ra vẻ say mê. Một khi tiêu diệt thiên cơ môn, không uy hiếp nữa, trong thiên hạ cũng liền không có đại sự gì. Những tông môn kia thấy được thiên cơ môn đều bị diệt, nhất định đàng hoàng thành thật. Sau đó hai người liền có thể thanh thanh tịnh tịnh sống chung một chỗ luyện công. Nghĩ đến như vậy tình hình, lại như lúc trước hai người bế quan cắm đầu khổ luyện. Một chỗ một phòng tình hình, nàng trắng như tuyết nhẵn nhụi khóe miệng nhẹ nhàng nhổng lên. Nụ cười rực rỡ, dung quang chiếu người, vậy ta đi liền a. Ngô Du Tuyết nhẹ giọng nói, nàng lưu luyến không rời nhìn Tống Vân ca. Trong mắt đưa tình nhu tình để Tống Vân ca mềm lòng. Có lưu lại sự vọng động của nàng, nhưng nghĩ tới thiên cơ môn đáng sợ cùng hung hiểm, hắn cuối cùng vẫn khắc chế xung động này. Cắn răng, sư muội, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại. Được, Ngô Du Tuyết lưu luyến không rời gật đầu. Đi thôi, Tống Vân ca cứng rắn lên lòng ra. Phất tay một cái, Ngô Du Tuyết cắn cắn hàm răng, xoay người phiêu phiêu mà đi, rất nhanh biến mất ở trong rừng cây, để Tống Vân ca phiền muộn. Hắn đón gió thở dài một hơi, đem phiền muộn nhổ, sau đó chậm rãi khoan thai đến trong tông chủ đại điện. Hám Thiên Phong đã bị phá hư, Hám Thiên Tông lấy đi trấn tông bảo vật, thiên cơ môn tuyệt đối có thể tính tới đây. Hắn tin tưởng thiên cơ môn rất nhanh sẽ tìm tới đến. Qua một canh giờ, một cái thanh niên áo lục nhẹ nhàng đi tới gần. Ôm Nguyền mỉm cười nói, Tạ công tử nhưng là đang chờ ta. Tống Vân Ca đánh giá thanh niên áo lục này, tướng mạo tuấn giật, chỉ là một con cái lùn một ít, xem ra không đủ cao ngất thon dài, thân hình không ngừng rút ra lại khí vũ sôi sục, có khó có thể dùng lời diễn tả được lòng tin, thật giống như hết thảy tất cả đang nắm giữ, mọi việc tất cả ở bao phủ trường trong. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ngươi biết ta đang chờ ngươi, dĩ nhiên là biết, đó phải là chờ ngươi, có việc chi, ta nghĩ biết các ngươi Thiên Cơ Môn có việc chi, đến cùng muốn làm gì. Tống Vân Ca bình tĩnh ngồi ở tông chủ chỗ ngồi, bình tĩnh như nước, hết lần này tới lần khác đối phó ta, rốt cuộc là tại sao, tin tưởng Tạ công tử ngươi là trong lòng có tính toán. Thanh niên áo lục chậm rãi nói, tại hạ Lãnh Thiên Cơ, Tạ công tử, hạnh ngộ, Lãnh Thiên Cơ. Tống Vân Ca cười khẽ, khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ là các người mỗi một đời Thiên Cơ Môn đệ tử cũng gọi danh tự này đi. Tạ công tử thông minh, Lãnh Thiên Cơ lộ ra nụ cười, xác thực như thế, mỗi một đời đệ tử tất cả kêu Lãnh Thiên Cơ. Ngươi cũng không cần tên ban đầu, vừa vào Thiên Cơ Môn thì ném đi tên ban đầu của bản thân, liền là Lãnh Thiên Cơ. Tống Vân Ca lắc lắc đầu không nói lời nào, đây là một loại phương thức củng cố niềm tin. Lãnh Thiên Cơ ba cái tên là truyền thừa, là trách nhiệm, là xả thân vì nghĩa, đem gánh lấy ba chữ này liền không quy về bản thân, sẽ dâng lên cảm giác cao thượng. Đại nghĩa lẫm nhiên, nghĩa vị trí, không tiếc hy sinh. Lãnh Thiên Cơ cũng yên lặng không nói. Tống Vân Ca chậm rãi ra đại điện, đến trên bậc thềm, chắp tay nhìn xa xôi mây trôi, chậm rãi nói, nhiệm kỳ kế Lãnh Thiên Cơ đã chuẩn bị xong chưa? Lãnh Thiên Cơ cười khẽ, ngươi muốn giết ta, ngươi có thể tính ra được cái này đi, kỳ thực chúng ta có thể hợp tác. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, ta đã phát hiện Thiên Cơ một sợi biến hóa, cùng có gì làm, cái này một sợi biến hóa liền là Tạ công tử ngươi. Nói nghe một chút, Lãnh Thiên Cơ nói, hiện tại ngươi không còn là Ngọc Tiêu Thiên uy hiếp kẻ, mà là người thủ vệ, chúng ta là một nhóm. Ha ha, Tống Vân Ca đột ngột cười to, Tạ công tử không tin. Ta tin ngược lại là tin, bất quá ta không hiểu, vì sao phải cùng ngươi một nhóm, tự nhiên là vì Ngọc Tiêu Thiên an bình. Ha ha, Tống Vân Ca lần nữa cười to, Lãnh Thiên Cơ bình tĩnh nhìn hắn, Tống Vân Ca lắc đầu nói, Ngọc Tiêu Thiên quan hệ gì tới ta? Ngươi nếu biết lai lịch của ta, sao còn nói ra như thế ấu trĩ ngữ điệu? Tạ công tử ngươi mặc dù đến từ thiên ngoại, nhưng đã đối với Ngọc Tiêu Thiên có ý bảo vệ, đó chính là Ngọc Tiêu Thiên người. Ha ha, Tống Vân Ca lần nữa cười to, Lãnh Thiên Cơ nhíu mày một cái, Tạ công tử ngươi không nghĩ bảo vệ Ngọc Tiêu Thiên, mặc cho người ngoài xâm phạm, hủy diệt Ngọc Tiêu Thiên. Tống Vân Ca lắc đầu nói, bảo vệ Ngọc Tiêu Thiên. Có các ngươi Thiên Cơ Môn, ta vẫn là thôi đi, ta chỉ nghĩ sống đời của mình, an an tĩnh tĩnh, nếu như không tiêu trừ hết cái này uy hiếp, Ngọc Tiêu Thiên rất nhanh sẽ nghiêng trời lệch đất, liền là loạn thế, ngươi là không thể nào đặt mình bên ngoài sự việc, rốt cuộc là uy hiếp gì? Tống Vân Ca hừ nói, ngươi đây là khu lang nuốt hổ đi, nói ta trước là uy hiếp. Hiện tại lại để cho ta đối phó cái khác uy hiếp. Cuối cùng lại lần nữa tiêu diệt ta. Nhất tiễn song điêu. Quả thật giỏi tính toán. Ta Lãnh Thiên Cơ còn khinh thường vào nói láo. Lãnh Thiên Cơ ngạo nghễ nói. Tống Vân Ca nói. Vậy ngươi có thể nói rõ. Ngươi đến cùng là nam hay nữ sao? Lãnh Thiên Cơ cau mày theo dõi hắn. Thon dài mày kiếm lộ ra ác liệt túc sát. Ánh mắt lạnh như băng, Tống Vân Ca cười to nói, sợ rằng không ai biết ngươi là nữ tử đi, liền cái này còn nói ngươi bản thân thản nhiên, Nếu như hắn không có Như Ý Giáp, chỉ sợ cũng không cảm ứng được sự khác thường của nàng. Chỉ sợ cũng phải bị lừa gạt được đi. Lãnh Thiên Cơ này lại là một cô gái, chỉ là bề ngoài tuyệt đối không nhìn ra, bởi vì nàng thân mang bảo vật mê loạn cảm ứng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.